một lần thôi xin em hãy quên kỷ niệm êm đềm. Lời yêu thương xin em hãy quên nỗi đau buồn tên. Một lần thôi xin em hãy quên chuỗi ngày thơ mộng. Đời hợp tan như con nước trôi sóng xa biển khơi. Thôi nhé, một lần này thôi, hãy nói với nhau một lời. Vẫn biết xót xa bờ môi, tình đau buốt nhói. Thôi nhé, một lần rồi quên. Dấu yêu thuở nào mắt biết khóc đêm lệ rơi. Một lần thôi, một lần thôi xin em hãy quên kỷ niệm êm đềm. Lời yêu thương xin em hãy quên nỗi đau buồn tên. Một lần thôi xin em hãy quên chuỗi ngày thơ mộng. Đời hợp tan như con nước trôi sóng xa biển khơi. Mong đời hợp tan như con nước trôi.